Chương 602, thần lực lượng. Trên chiến trường, vô số hế thổ chuyển sinh giả trong nháy mắt ngừng hết thể động tác, một đôi lạnh như băng con mắt tất cả đều nhìn phía Uchiha Saita. Uchiha Saita, ta ngược lại muốn nhìn một chút người hôm nay làm sao đối phó ta. Hế thổ chuyển sinh đại quân Kabuto đỗng nhiên phất tay, tất cả hế thổ chuyển sinh giả tất cả đều nhằm phía Uchiha Saita. Thanh đại nhân bên cạnh huyền hoa mọi người dồn dập khẩn trương, toàn lực chạy tới trợ giúp. Chỉ là vừa đi tới phân nửa, lấy đảo quốc võ sĩ thủ lĩnh cầm đầu đảo quốc bộ đội liền đem lối đi phong bế. Hừ hừ, cứu giúp Uchiha Saita trước quá chúng ta cửa ải này A Thiên Hoàng các dũng sĩ, giết Hàn Quang U Mịch, thành phiến võ sĩ cùng huyền hoa bộ đội giao đánh nhau, trong lúc nhất thời kêu tiếng hô giết rung trời, tất cả mọi người mù quáng. Giữa sân tiên huyết văng khắp nơi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay lượn, hai phe nhân mã giết người tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân sản sản như nhau. Bình quân trình độ, huyền hoa chiến sĩ yếu lược cao hơn uy nhân, thế nhưng phía trước bởi vì hế thổ chuyển sinh bộ đội tiêu hao, huyền hoa chiến sĩ đại đô bị thương, càng có một bộ phận vì bảo hộ làng hy sinh, này mới khiến các võ sĩ có thể thừa dịp. Lúc này, chiến trường chia làm hai cái bộ phận, hậu phương hoa khấu cùng huyền hoa bộ đội chiến trường, bên kia thì là Uchiha Saita một người và toàn bộ hế thổ chuyển sinh bộ đội chiến trường. Bất đồng cùng huyền hoa chiến sĩ cùng đảo quốc binh lính chiến trường, Uchiha Saita cùng hế thổ chuyển sinh quân đoàn chiến đấu muốn an tĩnh rất nhiều, chỉ có phi tiêu sủ dị kèn âm thanh phá không, các loại nhận thuật còn có nổ phù tiếng phá hủy. Quanh đất bằng phẳng một tiếng kinh lôi, lôi điện tạo thành kỳ lân rít gào gào thét, theo Uchiha Saita phất tay, kỳ lân trọng tiến đoàn người, va chạm vào lôi điện kỳ lân vật sở hữu trong nháy mắt bị phách thành cho bụi. Hậu phương đảo quốc thủ lĩnh thấy thế dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy một hồi mao cốt tùng nhiên, cái này Uchiha Saita thực sự là mạnh biến thái, may mà có cả bù tô đại nhân hiệp trợ, bằng không hôm nay thật đúng là không dễ làm a cả bù tổ chứng kiến chính mình ế thổ chuyển sinh quân đoàn trong nháy mắt bị đánh tan một làm, trên mặt lại vung lên một quỷ dị mỉm cười, Uchiha Saita a Uchiha Saita, ta đây nhưng là ế thổ chuyển sinh chi thuật thông linh đi ra bờ tờ tư nì ra. Ngươi, cho rằng dùng tầm thường nhẫn thuật có thể có dùng sao? Hiện tại ngươi là rất mạnh, thế nhưng ngươi sớm muộn sẽ bị lực kiệt mà chết. Cả bụ tổ điên cuồng cười lớn, vừa nghĩ tới Uchiha sẽ tạ lực kiệt chi tế, bị vô tận hế thổ chuyển sinh giả vây quanh hắn liền kích động khó nhịn. Uchiha sẽ tạ chứng kiến cả bụ tổ bộ dạng một hồi bất đắc dĩ, làm sao phản phái đều đúng như vậy một bước. Cùng hít thuốc lắc biến thái giống như Uchiha sẽ tạ đương nhiên biết hế thổ chuyển sinh chi thuật chỗ độc đáo. Tự nhiên cũng biết cái này nhận thuật nhược điểm. Vừa rồi cái kia một cái kỳ lân thanh trừ sạch sẽ là bên cạnh phụ cận hế thổ chuyển sinh giả, mục đích của hắn cũng không phải là công kích, mà là vì cho mình tranh thủ thời gian. Tại nơi chút hế thổ chuyển sinh giả một lần nữa ngưng tụ thân thể thời điểm, Uchiha sẽ tạ rất nhanh về phía trước, toàn bộ hế thổ chuyển sinh chiến trường theo hắn di động, đã đến cửa thôn vị trí, khoảng cách ẩn sĩ trong thôn khu nhà. Cùng huyền hoa chiến đoàn khoảng cách càng ngày càng xa. Rốt cuộc, Uchiha Saita dừng lại, chu vi từng đợt tiếp theo từng đợt hế thổ chuyển sinh giả vừa lên, hắn lại biểu tình bình thản, tựa như ở hân hân thưởng phong cảnh mở dạng, hoàn toàn không thấy cái này hạo hạo đáng đáng tử vong quân đoàn. Nhìn ra xa liếc mắt phía sau huyền hoa chiến sĩ cùng đảo quốc võ sĩ chiến đoàn, Uchiha Saita yếu ớt tự nói, khoảng cách này lời nói, hẳn là cũng sẽ không lầm thương tổn đến quân đội bạn đi vẻ mỉm cười nhộn nhạo ở khoe miệng, trong lúc nhất thời sát khí như tinh không ngân hà từ trên trời giáng xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt xuống tới băng điểm, Uchiha Saita đôi mắt hiện lên một cổ quỷ dị quan mang, một đôi bảo thạch một dạng hắc sắc con mắt, trong nháy mắt biến thành một đôi âm u. Kinh khủng Jin nệ gẳng. Cái gì đây là cái gì hắn không phải xạ gì gẳng sao? Tại sao là loại này con mắt? Lẽ nào cả bụ tổ mở bước? Thân hình hơi lắc lư, tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, một câu nói cũng không nói được. Hắn chưa từng thấy qua Jin nệ gẳng, chỉ là nghe qua nó truyền thuyết. Tuy là không nhận ra Uchiha Saita đã thăng cấp con mắt, cả bù tô lại có thể cảm nhận được cái kia cổ khí tức kinh khủng. Lúc này, Uchiha Saita giống như bị sóng biển vây quanh một chiếc thuyền con, chu vi trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Tất cả đều hế thổ chuyển sinh nhị dạ công kích vô số sở hữu dây kèn hợp thành ý rồng cụ kèn che khuất bầu trời. Các sát thái nhận thuật công kích đã đánh tới Uchiha Saita thập bộ bên trong. Ôm cùng hắn đồng quy vu tận tính toán thể thuật nhị dạ nhóm phi tiêu, trường đao, cũng đã chém tới Uchiha Saitama trước người. Xin giả kẹn xoay quanh một cổ vô hình kết giới lan tràn bốn phía, trong nháy mắt mở rộng đến mấy trăm mét phạm vi. Xua giả kẹn, nổ phụ, phi tiêu, cùng với các loại các dạng nhận thuật tạo thành dày đặc Internet, trong nháy mắt bị thiên đạo chi lực sông phi phân tán bốn phía. Uchiha Saitama trước người cận chiến nỉ giả cùng là bị trong nháy mắt đè ép thành nhất phiến phiến thịt nát, mất đi trên không trung. Dường như gió thu cuốn hết lá vàng, chiến trường trong nháy mắt trở nên dị thường sạch sẽ. Uchiha Saitama chỉ dùng nhất chiêu, trong nháy mắt thanh không hết thể huế thổ chuyển sinh nỉ giả cả bụ tổ nhìn trước mắt một màn ngậm miệng không nói gì, một đôi con mắt không ngừng run rẩy. Cái này, đây là lực lượng gì, tại sao có thể có mạnh như vậy? Lực lượng chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi vận động, lá rụng tàn lùi nhỏ bé âm thanh. Giống như trong nháy mắt đến rồi mùa đông, trong thiên địa tất cả đều là phiêu linh huế thổ, vô số huế thổ chuyển sinh giả một lần nữa ngưng tụ thân thể. Nhưng mà, Uchiha Saitama hành động cũng không có kết thúc. Hai chân chậm rãi cách mặt đất, vạn chúng chúc mục dưới, Uchiha Saitama dường như thần minh, chậm rãi phiêu, thẳng đến cùng trời bên tà dương trung hợp, toàn bộ thân thể đều biến mất ở huyết hồng dương quang bên trong. Uchiha Saitama mới dừng lại. Thiên đạo chi lực, chỉ bạ củ thẻn xe hưu bầu trời chợt tạm đạm xuống, Uchiha Saitama trong tay, xuất hiện một cái tiểu hình lỗ đen một dạng quang cầu. Phất tay, tiểu hình lỗ đen bị ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, kình thôn thiên địa, bàng bạc hấp lực đem chu vi cây cối nổ tận gốc, gắng gượng xốc lên một đại cổ đất, hết thảy tất cả đều bị thôn phệ ở tiểu hình lỗ đen bên trên. Theo vô tận thoái thạch, cây cối, các loại tạp vật bị hấp thu bao trùm lên đi, tiểu hắc động đã biến thành một cái nham thạch to lớn, trôi ở giữa không trung, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở dưới bóng ma. Hấp lực không giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng lớn, tất cả huế thổ chuyển sinh giả đều bị kéo xuống giữa không trung, không có phản kháng chút nào bị phong ấn ở đá lớn ở giữa. Một chiêu này chỉ bạ cụ thèn sẩy, liền vi thú cái loại này quái vật lớn đều có thể phong ấn. Chính là hơn 1.000 cái huế thổ chuyển sinh giả càng là không nói chơi hấp lực dừng lại, thiên địa khôi phục thanh minh, chiến trường trở nên không còn một mảnh, lớn như vậy trên đất trống, chỉ có Uchiha Saitama một người, xa xa nhìn phía xa xa Kabuto. Kabuto run rẩy, cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, hắn triệt để mở bước, đảo quốc võ sĩ thủ lĩnh, đồng dạng mở bước. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.